Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, sau khi Kỷ Hoài Xuyên giải quyết xong người cuối cùng, liền tắt livestream, đếm tiền trong tài khoản. Hồ Lê Lê thưởng cho hắn nhiều nhất, đặc biệt hào khí trực tiếp cho một ngôi sao vũ trụ trị giá 18.888. Linh Linh tổng cuối cùng cũng xuống được. Lần livestream này hắn tổng cộng nhận được gần 3 vạn phần thưởng. Đáng tiếc nền tảng phải trừ đi một nửa. Đến tay chỉ có 1 vạn 3. Sau khi thu dọn toàn bộ thiết bị, Kỷ Hoài Xuyên muốn xem nhà cao cấp thưởng ở đâu. Bởi vì căn cứ vào trí nhớ của nguyên chủ mà xem, cuộc sống của hắn rất quẫn bách. Vì tiết kiệm tiền thuê nhà cho nên vào loại căn hộ đơn lẻ này. Một tháng hơn 1.000 đồng. Chỉ có một căn phòng nhỏ. Cửa sổ cùng bàn tay không sai biệt lắm. Nhớ lại một chút liền là M cho người ta cảm thấy nghẹn khuất. Kỷ Hoài Xuyên là không có khả năng trở về ở. Nhưng ý niệm này vừa động, hắn liền cảm giác dưới chân một trận lay động. Trong khoảnh khắc, cao ốc cao tầng mọc lên. Căn nhà cũ nát trong nháy mắt bi ến mất vô tung. 1 phút, 2 phút, dưới chân bất động, Kỷ Hoài Xuyên thật cẩn thận đứng thẳng người. Bỗng nhiên ý thức được hắn giống như đang ở tầng thứ 19 của tòa nhà cao tầng đột nhiên xuất hiện. Tòa nhà này thật giống như là ý thức thể của hắn vậy. Hắn có thể tùy ý quan sát bất kỳ góc nào. Nơi này là, trong đầu loáng thoáng có một thanh âm vang lên. Hắn liền niệm ra, Minh Phủ, sau khi đọc xong, mới có cảm giác trực quan hơn đối với tầng lầu. Trách không được hắn là ở tầng 19. Cho nên sau này tòa nhà này chính là của tôi. Hắn nhắm mắt lại, tâm niệm vừa truyền, người đã đến bên ngoài tòa nhà. Chỉ cần ở phụ cận tòa nhà, hắn có thể tùy tâm mà động. Ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng sừng sững. Tòa nhà này bề ngoài toàn bộ màu xanh, rất có cảm giác thời trang, nhưng cũng dễ dàng là M cho người ta nhìn thấy trong lòng sợ hãi. Kỷ Hoài Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất nhìn từng chỗ của tòa nhà này một lần. Nơi này đã trở thành tài sản đứng tên hắn, nhưng hắn vẫn có chút không rõ ràng. Nếu tòa cao ốc này chê N thực tế là Minh Phủ mà nói, vì sao lại xuất hiện ở Dương thế đây? Hắn không thể nghĩ ra. Tuy nhiên, sắp xếp ở tầng 19 rất tốt. Có phòng tập thể D, ục và hồ bơi riêng. Còn có khu trượt tuyết trong nhà và quán bar nhỏ. Kỷ Hoài Xuyên kiếp trước tuy là một thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng chưa từng hưởng thụ như vậy. Hắn vội vàng đi đến chỗ chủ cũ ở, đem căn nhà còn lại 1 tháng hết hạn trả lại. Một ít đồ dùng cá nhân không biết có dùng hay không cũng ăn về. Sau đó, liền chính thức chuyển vào tầng 19. Gần 10 giờ tối, Kỷ Hoài Xuyên mới hoàn toàn bận rộn xong. Đúng lúc này fan của hắn bắt đầu động đậy. Một đám người điên cuồng nhắn tin cho hắn. Âm thanh nhắc nhở quá thường xuyên. Thay đổi âm thanh vẫn còn chấn động. Hắn liền dành thời gian nhìn thoáng qua. Bình An Lạc Nam, TH, ông báo cảnh sát liên quan đến việc kẻ giết người hàng loạt xa lưới. Bình An Hòe Dương, TH, ông báo cảnh sát liên quan đến hành vi trả thù xã hội dưới sự phẫn nộ của một người đàn ông. Tin nhắn 1, sau khi đại tỷ đứng đầu bảng của Hồ Lê Lê M. Ăn theo một xe tải chạy tới cổng TH, ôn, mười mấy người vây quanh một chỗ. Kẻ giết người liên hoàn trong TH, ôn kia rốt cuộc cũng không còn nửa điểm uy hiếp. Đám người này cũng rất hổ báo. Thật sự chặn lối ra duy nhất. Sau đó chờ người bên trong không chịu nổi chạy ra. Một đám người lập tức đồng loạt xông lên người lại. Vặn vẹo đưa đến đồn cảnh sát. Tiếp theo điều tra lại. Tất cả đều sợ ngây người. Tiểu tử này, thật đúng là một kẻ giết người liên hoàn. Hồ Lê Lê tránh thoát một kiếp trở tay chính là một ngôi sao vũ trụ. Trong khoảng thời gian này e rằng không dám chạy loạn khắp nơi nữa. Nếu hôm nay cô không gặp Kỷ Hoài Xuyên, cô sẽ cùng đồng bạn của mình tản ra ngoài mà không hề biết gì. Bị kẻ giết người đánh lén. CS, S thảm ở quỷ TH. Ôn, thẳng đến vài ngày sau thi thể đã bắt đầu thối rữa mới bị đội thám hiểm tiếp theo P. Hát hiện, nghĩ đến đây, Hồ Lê Lê nhịn không được một hồi sợ hãi. Lại em mờ, ay mắn, còn gửi tin nhắn riêng cho Kỳ Hoài Xuyên hỏi anh muốn liên lạc. Đại Xuyên, giờ anh chính là ân nhân, là tín ngưỡng của tôi, VX của tôi là 139. Cầu xin, thêm tôi, bị cô nhắn một hồi. TH, ông báo của Kỳ Hoài Xuyên như muốn nổ tung. Kỳ Hoài Xuyên có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát cũng thêm phương thức liên lạc của cô. Bất quá lúc này nàng hình như đang bận rộn. Giây lát trả lời một câu. Ân nhân cứu mạng, lát nữa tôi sẽ là. Em xong việc trở về nói với anh. Sau đó vội vàng offline. Lắc đầu và nhìn vào tin nhắn thứ hai. Chấm, chuyện xe hơi tập ký. CS trường mẫu giáo rốt cuộc vẫn xảy ra. Nhưng so với tin tức mà Kỳ Hoài Xuyên nhìn thấy ngay từ đầu. Kết quả bây giờ lại tốt hơn ngàn vạn lần. Bởi vì hắn TH, ông báo trước. Cho nên những đứa nhỏ sẽ CS trong tai nạn đều không có vấn đề gì lớn. Chỉ là bị chút kinh hách mà TH. Ôi, còn có một ít người qua đường bị thương. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cũng đều không có gì đáng ngại. Một tai nạn nghiêm trọng đã bi. Ến mất vô hình như vậy. Lưu Trương Sinh dưới sự bao vây và khống chế của xe cảnh sát một đầu đụng vào cột điện. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, toàn bộ đầu xe đều bị đụng lõm xuống. Người cũng không cứu được mà CSS ngay tại chỗ. Cuối cùng là một người CSS 13 người bị thương. Nếu như không có Kỳ Hoài Xuyên nhúng tay vào, hắn ta vẫn sẽ CSS. Số phận của hắn ta cũng đã được thiết lập từ lâu. Tắt điện thoại di động, Kỳ Hoài Xuyên đứng bên cửa sổ tầng 19 nhìn xuống. Không ai p, hát hiện tòa nhà cao tầng đột nhiên xuất hiện này, đờ. Đèn neon trong thành vẫn rực rỡ như trước. Nhìn lâu, ngược lại là, em cho người ta cảm thấy phiền trong lòng. Về TH, ông tin của mình, Kỳ Hoài Xuyên đã điều tra qua. Thế giới này tuy rằng giống như thế giới kiếp trước mà hắn đã sống qua. Nhưng người Kỳ gia lại không tồn tại. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có tin tức về hắn. Xem ra, đây hẳn là một thế giới song song. Gia đình mình và mình không cùng trong một thời không? TH, ở dài, hắn quay đầu lại nghiên cứu hệ thống dự báo kia. Trong vòng một ngày, điểm phúc vận của hắn đã tăng LN8. Còn thiếu hai người. Đếm ngược vẫn không có số. Vẫn không biết TH, ông tin liên quan đến mặt thế. Loại cảm giác này giống như chê. N cổ treo một thanh đao. Không biết khi nào nó sẽ rơi xuống. Đầu kia, đem tin tức này có thể đờ, e xuống. Đừng để nó lưu truyền quá rộng. Một người đàn ông chải đầu tựa vào bên bàn. Một trận chỉ huy qua đi. Khu bình luận của Ngà Voi. Diễn đàn có 7-8 phần video livestream về Kỳ Hoài Xuyên hôm nay đều bị tiêu trừ. Nhưng phòng P, hát lại chê, N sóng trực tiếp của Ngà Voi lại không thể loại bỏ được. Người đàn ông cau mày, vẻ mặt có chút sầu lo. Tiểu Đông à, người này đánh từ đâu ra? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về tên của cậu ta trước đây? Thiên sư hiệp hội đã điều tra chưa? Điều tra, quả thật không có nhân vật này. Vậy thật đúng là kỳ quái. Đệ tử huyền môn đứng đắn đều sẽ tiến hành đăng ký tại Thiên sư hiệp hội. Là, em sao lại không có người này? Hay là cậu ta tiến hành tu tập ở ngoài mà không cần sự giúp đỡ? Tôi cũng không biết. Ngày em, ai đi xem một chút đi. Tôi đặt chuyến bay sớm. 8 giờ liền bay. Xem hội trưởng chi hội Bắc Thành bên kia nói như thế nào. Có thể tìm được chỗ ở của cậu ta hay không? Được, vậy giao cho cậu. Người đàn ông vỗ vỗ bả vai Tiểu Đông. Tiểu tử này thoạt nhìn rất có bản lĩnh. Sau khi cậu tìm được người liền nhìn thử xem. Trình độ quả thật không tệ thì nghĩ biện pháp thu nạp vào trong cục của chúng ta. Cục tình báo đặc biệt của chúng ta đang thiếu người. Tôi biết. Tiểu Đông cười. Lúc xoay người. Chê. N ân. Ực có một huy chương có dòng chữ. Cục tình báo đặc thù. Lấp lánh dưới ánh đờ. N. Cách chương.